Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 126, chương 17, chính mắt trông thấy 7. Uy, ngươi có hết hay không? Cô tỉ ngăn tại pudding trước người, ngươi đem cô gái của ta hù dọa. Hù đến tính là gì? Mộ Dung Vũ Xuyên co rúm khóe miệng, có người chết. Tuổi so ngươi còn nhỏ, hàm răng của nàng bị người nhổ sạch, bị người dùng cái đinh đính tại trên ván gỗ. Ngươi biết nàng cuối cùng thế nào sao? Mộ Dung Vũ Xuyên chỉ cằm của mình, một viên đạn từ nơi này bắn vào đi. Phanh, đem sau gáy nàng xốc lên một cái động lớn. Ngươi đừng nói nữa, pudding bưng kín lỗ tai, nổ nát vụt óc dính đầy vách tường. Khắp nơi đều là... Phụ thân của nàng trông thấy nữ nhi thi thể lúc ấy liền té bất tỉnh. Cô tỷ vẫn trấn định, thế nhưng là ánh mắt bên trong ẩn giấu đi kinh hãi. Ngươi nói với ta những này làm gì? Ta hiện tại chính là muốn đem tên vương bát đản kia bắt lấy. Nếu không, kế tiếp người bị hại có khả năng chính là ngươi. Ngươi dám uy hiếp ta? Cô tỷ trừng mắt lên. Mộ Dung Vũ Xuyên thở phì phò phất ống tay áo một cái đi ra khách sạn. Sau lưng truyền đến cô tỷ thanh âm lạnh như băng, nàng chết cùng không chết quan chúng ta chuyện gì? Thế giới này ngày nào không chết người a? Sao Mộ Dung Vũ Xuyên cùng Tào Thanh tại sở công an tỉnh hình sự điều tra cục ngây. Người dòng dã đến chưa? Theo dõi dụng cụ biểu hiện. Pudding đến trưa đều không có rời đi Minh Châu khách sạn. Cho một người gửi tin nhắn, tiếp nhận hai điện thoại. Nội dung tin nhắn là hẹn đối phương chủ nhật cùng đi duyệt thành quảng trường mua sắm. Hai cuộc điện thoại phân biệt đến từ khác biệt địa phương. Một cái là khu Tây Thành cục thuế đất máy riêng. Một cái khác là số điện thoại di động. Trải qua thẩm tra. Điện thoại là một cái gọi Lý Mỗ tư doanh chủ xí nghiệp đánh tới. Nghĩ ban đêm mang pudding ra đi ăn cơm. Mộ Dung Vũ Xuyên có chút nhụt chí. Chẳng lẽ nàng thật cùng hung thủ không có bất kỳ cái gì liên quan? Chỉ là phổ thông tiền tài cùng nhục thể quan hệ. Vẫn là nàng dị thường cảnh giác đâu. Nếu như hôm nay không phải là bởi vì cái kia gọi cô ma cô nửa đường giết ra. Hắn rất có thể đã làm cho cha ra manh mối. Cái kia hỗn trướng nha đầu, tuổi còn trẻ liền làm mai, còn dương dương tự đắc, trang cái gì đại tỷ đại. Mộ Dung Vũ Xuyên càng nghĩ càng sinh khí. Nếu không như vậy đi, Đường Kiện nói, các ngươi về trước đi chờ tin tức. Ta bên này vừa phát hiện tình huống như thế nào liền thông báo các ngươi. Cũng chỉ đành như thế. Thừa hứng mà đến, mất hứng mà về, Mộ Dung Vũ Xuyên chỉ muốn trở về hảo hảo ăn một bữa. Chơi một trận trò chơi, thuận tiện được đọc một chút AOI lão sư tân tác, lại thống thống khoái khoái ngủ một giấc. Đi mẹ hắn, dù sao hung thủ giết đều là nữ nhân, cho dù tới lượt không đến trên đầu của hắn. Sao chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.